ăn cái gì cũng ói ra, chẳng biết vì lý do gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net